Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Phần 215. Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn đều có thể rõ ràng nhìn đến. Trên giấy dùng đơn giản bút pháp họa một nhà ba người ở một cái vật kiến trúc trước vui sướng mỉm cười bộ dáng, tuy rằng chỉ là que diêm người giản nét bút, nhưng lại cho người ta một loại đồng thú cả mơ siêu. Cố Vô Kế không cấm cảm thán thật là hại người a. Người khác vốn dĩ thật tốt đẹp một cái tam khẩu nhà. Hiện tại bị làm thành như vậy, một khác chương còn lại là cái ăn mặc anh hùng phục sức. Thần tình lạnh lùng người, Cố Vô Kế suy đoán hẳn là chính là chính mình, trong lòng thoáng có chút xúc động. Chúng ta rốt cuộc còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Ta cũng muốn nhìn một chút thần minh đại nhân nghi thức, một cái tà thần tín đồ nhịn không được. Thở dài, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta nhiệm vụ chính là muốn xem hảo đứa nhỏ này. Miễn cho hắn phóng đi quấy rầy nghi thức, một cái khác tín đồ lạnh lùng nói. Chỉ cần nghi thức hoàn thành, thần minh đại nhân khẳng định có thể nhìn đến chúng ta trả giá, xem ra là này chủ nhà đã đến muốn tự thiêu kia một lần, còn lo lắng cho mình nhi tử đến gây chuyện sự cho nên làm tín đồ đem tiểu hài tử nhìn. Nếu là chờ đến chủ nhà nghi thức thành công, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Cố Vô Kế nghe được nghi thức khả năng đều đã bắt đầu rồi. Nơi nào còn có thể chờ, trực tiếp liền vọt qua đi. Đem hắn cho ta thả. Tiểu Phê-xi-li-ơ nhìn đến Cố Vô Kế lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn tự hồ đã sớm đang chờ Cố Vô Kế xuất hiện. Cố Vô Kế vừa thấy liền cảm thấy đối phương lại muốn hiểu lầm hắn là cái gì chuyên môn tới cứu người. Anh hùng, bất quá này cũng không có biện pháp, ít nhất hắn mỗi lần thật là đều ở cứu người. Mấy cái tín đồ sôi nổi lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có như vậy người qua đường xuất hiện làm sự. Theo sau biểu tình ngưng trọng một đám lập tức cởi quần áo. Cố Vô Kế, ngoặc kép, những người này là làm cái gì? Bại lộ phích, theo sau hắn liền phát hiện, những người này trên người thình lình lộ ra tựa như hình xăm giống nhau tà thần ấn ký. Còn vào lúc này lộ ra mãnh liệt quang mang. Cố Vô Kế, ngoặc kép. Này ấn ký là lấy tới làm bóng đèn. Vinh Thanh Mạn nhíu mày nói. Không xong, bọn họ là phải dùng trên người ấn ký tới triệu hoán ma vật. Này đó ma vật chỉ biết nghe theo ấn ký cấp bậc tối cao người nói. Bọn họ tuy rằng ấn ký không có ấn ký của ta cấp bậc cao. Nhưng bởi vì nhiều như vậy cá nhân cùng nhau, tình huống khả năng có chút phiền phức, hắn giọng nói còn chưa rơi xuống. Chung quanh cũng đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Số chỉ thật lớn tứ chi vặn vẹo quái vật từ trong bóng tối chậm rãi bò ra tới. Chúng nó nhìn qua căn bản không giống như là trên thế giới này có thể tồn tại sinh vật. Từng con đỏ như máu đôi mắt lạnh lùng nhìn cái này trong không gian người. Tiểu Phê-xi-li-ơ tựa hồ bị này trận trượng hoảng sợ. Xúc tại chỗ gắt gao ôm chính mình trong tay họa. Nhưng bởi vì có Cố Vô Kế ở quan hệ, hắn cũng không có quá sợ hãi, mà là tránh ở ghế dựa mặt sau, vẫn luôn trộm nhìn Cố Vô Kế. Mấy cái các tín đồ lộ ra cuồng nhiệt chi sắc, đối với chung quanh quái vật liền bái lại, đồng thời dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Giống như đang xem cái gì thi thể giống nhau, Vinh Thanh Mạn lập tức sắc mặt biến đổi, đừng động này tiểu hài tử. Chúng ta đi mau, những cái đó quái vật không có thật thể, liền tính là ngươi cũng đối phó không tới, ta cũng không có gì biện pháp. Cố Vô Kế lại là liền động cũng chưa có thể hoạt động một chút. Không chỉ có như thế, hắn bỗng nhiên bưng kín chính mình mặt khác một bàn tay. Nguyên bản trong tay dẫn theo đèn dầu bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất. Ngọn nến cũng tùy theo tát, Cố Vô Kế lại không hề sở giác dường như. Sắc mặt của hắn nháy mắt tái nhợt tới rồi cực điểm. Biểu tình cũng mang theo vài phần dãy giụa. Không xong, làm sao vậy? Vinh Thanh Mạn lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Duỗi tay liền tưởng trực tiếp lôi kéo Cố Vô Kế trốn chạy. Mà lúc này những cái đó quái vật đã toàn bộ đều thấu lại đây. Ly hai người đã không có quá xa khoảng cách. tựa hồ một cái hô hấp thời gian là có thể đưa bọn họ hai cái quấn quanh trụ. Vinh Thanh Mạn vào lúc này sốt ruột đều phải không được. Nhưng hắn trước mắt Cố Vô Kế lại như thế nào cũng lôi kéo bất động. Lại tại hạ một khắc, hắn ẩn ẩn thấy được từ Cố Vô Kế đè lại chính mình một cái tay khác khe hở ngón tay bên trong lộ ra. Nhàn nhạt kim quang, Vinh Thanh Mạn choáng váng. Này mẹ nó là cái gì? Này không phải hắn chỉ có ở phía trước trí phó bản truyền thuyết mới nghe nói qua cao cấp. Nhất ấn ký bộc phát ra tới quang mang sao? Này, đây là, Vinh Thanh Mạn đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra phía trước lần đó phó bản hai cái lệ quỷ boss đoạt Cố Vô Kế sự tình. Cố Vô Kế lúc này đã cả người đều không tốt. Vừa mới bỗng nhiên chi gian hắn mơ u bàn tay liền vô cùng cực nóng. Thế cho nên hiện tại liền đè lại nó đều không thể ngăn cản quang mang tiếp tục bộc phát ra tới. Càng không xong chính là, từ đi vào cái này phó bản sau, Cố Vô Kế chưa từng có bất luận cái gì một lần cảm giác được chính mình ly tà thần như vậy gần quá. Thậm chí thân thể đều giống như bị cái gì ngăn chặn. Làm hắn liền động một chút đều thập phần khó khăn. Chung quanh những cái đó bọn quái vật ở các tín đồ ngạc nhiên trong ánh mắt sôi nổi quỳ sát mà xuống. Mà ở xa hơn càng đen nhánh phía sau, dường như có một đôi nhìn không thấy đôi mắt ở nơi đó. Đánh giá trước mắt cảnh tượng, không, phải nói, cặp mắt kia đang xem, chỉ có Cố Vô Kế một người. Chương 145 đệ thập cái phó bản lúc này. Không chỉ là Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn bên này. Phó bản ở địa phương khác các người chơi cũng đều cảm giác được dị động. Trên người tà thần ấn ký đều là ẩn ẩn nóng lên lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói là nghi thức đã xảy ra cái gì vấn đề? Mọi người sôi nổi thay đổi sắc mặt, trong lòng sinh ra các loại suy đoán, sôi nổi hướng tới cảm giác được quỷ dị địa phương chạy đến. Đương nhiên liền tính là đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được này cư nhiên là bởi vì Cố Vô Kế. Mà khiến cho, mà Cố Vô Kế bên này, hắn bản nhân tình huống chẳng ra gì. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, cánh tay cực nóng đến phảng phất muốn hút đi hắn toàn thân sức lực. Cố Vô Kế gian nan thân thể sau này lui, muốn từ nơi này rời đi. Cũng may vừa mới kia mãnh liệt đến mức tận cùng nhìn chăm chú chỉ là duy trì một lát công phu liền. Biến mất, lúc này mới làm Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, bằng không hắn tưởng động phòng chừng đều là không động đậy. Vinh Thanh Mạn lúc này rốt cuộc hoãn lại đây. Hắn biết Cố Vô Kế hấp dẫn lệ quỷ thích, nhưng không nghĩ tới liền cái này phó bản thân cư nhiên cũng chưa có thể tránh được. Sau đó hắn cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Nếu thần thích Cố Vô Kế, kia khẳng định sẽ không làm hắn đào tẩu, sẽ nghĩ cách làm Cố Vô Kế lưu lại nơi này. Tuy rằng Vinh Thanh Mạn trên danh nghĩa cũng là này thần tín đồ. Nhưng với hắn mà nói này chỉ là được đến lực lượng một loại con đường mà thôi. Nếu muốn bởi vậy đem Cố Vô Kế bán đó là tuyệt đối không thể sự tình. Nhìn đến Vinh Thanh Mạn cùng Cố Vô Kế tưởng lưu. Trên mặt đất các tín đồ giống như đều thu được cái gì chỉ thị. Sôi nổi hướng tới Cố Vô Kế phương hướng thấu lại đây. Muốn đem người này bắt lấy hiến cho bọn họ sở tín ngưỡng thần. Tình huống trở nên cực kỳ khẩn cấp lên. Vinh Thanh Mạn sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn đã làm tốt cùng này đó quái vật cùng với tín đồ chiến đấu hăng hái. Sau đó đem Cố Vô Kế trực tiếp mang đi ra ngoài chuẩn bị. Cố Vô Kế còn lại là bỗng nhiên nhớ tới chính mình nhân thiết. Nhìn về phía này đó các tín đồ, bỗng nhiên hướng phía trước đi rồi một bước, buông lỏng ra che lại mơ u bàn tay tay. Tức khắc kia còn phiếm kim quang tà thần ấn ký liền trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người. Những cái đó các tín đồ coi trọng liếc mắt một cái liền sôi nổi lộ ra vài phần phát ra từ nội tâm. Sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua này trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện ấn ký. Này cư nhiên là xuất từ một cái sông tới người qua đường trên người. Mà những cái đó bọn quái vật đã là tựa như Cố Vô Kế sủng vật dường như. Sôi nổi chờ hắn ra lệnh, không nghĩ tới ta thân phận nhanh như vậy bại lộ Cố Vô Kế thở dài. chậm rãi hướng phía trước đi rồi một bước, đem trên tay nguồn sáng dường như ấn ký không ngừng triển lãm cấp những người khác xem. Trên mặt mang theo lạnh băng chi sắc, các ngươi cũng đều đã nhìn ra đi, ta là thần minh đại nhân nhất trung thành tín đồ, còn muốn tiếp tục mạo phạm ta sao? Mặt khác các tín đồ sôi nổi lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Cố Vô Kế phía trước một bộ muốn trốn chạy bộ dáng làm cho bọn họ rất là hoài nghi. Nhưng Cố Vô Kế như bây giờ kiêu căng lại cao lãnh thái độ. Hơn nữa trên tay ấn ký, những người này đã không có gì nghi ngờ Cố Vô Kế địa phương. Thái độ lập tức đều trở nên cung kính lên, một đám thành thật thật giống như Cố Vô Kế nhi tử dường như. Vị đại nhân này, ngài như thế nào sẽ đến nơi này, đúng vậy. Chúng ta đương nhiên là đến chúc mừng một chút ngài đã đến mới được, cũng không biết ngài hiện tại muốn ăn cái gì. Tuy rằng bởi vì nghi thức quan hệ những người khác đều bị phân phát, nhưng chúng ta vẫn là miễn cưỡng có thể thu thập ra nguyên liệu nấu ăn ra tới. Tức khắc trong đại sảnh náo nhiệt dường như ở khai cái gì party dường như. Này đó tín đồ đều nhiệt tình tới rồi cực điểm, mơ siêu đến nỗi nguyên bản trốn đi tiểu Phê-xi-li-a. Còn lại là bởi vì vừa mới tà thần ý chí xuất hiện thời điểm áp lực quá lớn mà ngất đi. Vinh Thanh Mạn đều choáng váng, không nghĩ tới tình huống sẽ phát triển trở thành như vậy. Rốt cuộc bọn họ này đó người chơi trên người ấn ký có thể nói do này đó tín đồ còn cấp thấp. Đối phương căn bản sẽ không đem bọn họ coi là đồng loại. Hắn cũng liền không suy xét quá chuyện như vậy, nhưng không nghĩ tới, Cố Vô Kế cư nhiên có như vậy cao cấp ấn ký. Một bên khác bởi vì Cố Vô Kế kỹ thuật diễn quá giống như thật. Vinh Thanh Mạn đều bắt đầu kinh ngạc cảm thán lên, nếu không phải hai người phía trước một cái phó bản liền gặp qua. Hắn biết rõ đối phương bản tính cùng thân phận, hiện tại đều thiếu chút nữa cho rằng Cố Vô Kế nói chính là thật sự. Lần này ta lại đây vốn là có quan trọng nhiệm vụ. Vốn là không nên cho các ngươi những người này biết đến. Nhưng nếu đã biết, ta có chuyện muốn các ngươi là mơ siêu. Cố Vô Kế một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như những người khác cho hắn làm việc vẫn là người khác vinh hạnh dường như. Nhưng những người này cố tình liền rất ăn này một ngụm. Còn một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Một đám hận không thể lập tức cấp Cố Vô Kế làm việc. Cái này địa phương nơi nào đó đang ở cử hành nghi thức đúng không? Cố Vô Kế nói. Các ngươi mang ta qua đi. Cố Vô Kế thậm chí liền chính mình muốn qua đi làm gì đó lý do cũng chưa. Nói, này đó các tín đồ cũng đã tự hành não bổ không ít hợp lý do ra tới. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại liền mang ngài qua đi, bọn họ hoàn toàn không có nghi ngờ Cố Vô Kế mục đích. Rốt cuộc Cố Vô Kế như vậy đại lão sẽ lừa bọn họ sao? Huống chi thần ý chí vừa mới không triệu hoán đều xuất hiện. Này càng thêm chứng minh rồi Cố Vô Kế cường đại cùng thần đối này tín nhiệm. Như vậy đại lão bọn họ đương nhiên muốn nhanh lên ôm chặt đùi. Bên cạnh Vinh Thanh Mạn còn lại là thu được không ít hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Tựa hồ có không ít người đều ở ghen ghét hắn như thế nào có thể làm Cố Vô Kế tiểu đệ. Nếu là người bình thường khả năng đánh trả đủ vô thố. Nhưng Vinh Thanh Mạn vốn dĩ chính là cả tính cách xảo quyệt người. Lập tức thái độ so Cố Vô Kế còn túm, trực tiếp mệnh lệnh này đó tín đồ làm cái này làm cái kia. Đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Vinh Thanh Mạn dò hỏi Cố Vô Kế, làm hắn ở chỗ này ngốc đi, nơi này khả năng còn an toàn điểm mơ siêu. Cố Vô Kế nghĩ, làm hai cái tín đồ lưu lại bảo hộ tiểu Phê-xi-li-a an toàn. Này hai cái tín đồ nơi nào có cái gì không đồng ý. Hận không thể thề chính mình sẽ dùng sinh mệnh tới bảo hộ tiểu Phê-xi-li-a. Đoàn người cứ như vậy hướng tới nghi thức sở cử hành thư phòng mật thất xuất phát. Còn mang theo thật lớn dung mạo làm cho người ta sợ hãi quái vật. Này đó quái dị chăng không có thật thể, cho nên có thể trực tiếp xuyên qua vật kiến trúc, làm người nhìn đến liền trong lòng phát lạnh, có như vậy trận trượng khẳng định có thể ngăn cản nghi thức đã xảy ra đi. Cố Vô Kế nghĩ như vậy, cũng may ở hắn ra tới lúc sau, tà thần ấn ký liền không hề sáng lên, bằng không hắn mới là cái kia sẽ di động bóng đèn. Vinh Thanh Mạn còn lại là lấy Cố Vô Kế tiểu đệ thân phận. Thuận thế dò hỏi này đó tín đồ hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng buông tha cái này biết được cốt truyện chân tướng cơ hội. Người chơi khác còn ở hướng tới bên này lên đường, mà rắn độc chính mang theo vài người. Sắc mặt âm lãnh chiều bên này đi tới. Ngươi không gạt chúng ta đi, này mấy cái người chơi nơm nớp lo sợ nhìn rắn độc. Nói cái kia tôn thời cùng Pfizer có một chân, chỉ cần bắt được hắn là có thể bức Pfizer giao ra tín vật. Có chuyện tốt như vậy sao? Tôn thời tuy rằng chỉ là trong đó cấp người chơi, nhưng hắn giống như không đơn giản như vậy à. Còn cùng Vinh Thanh Mạn là bạn tốt, khẳng định rất khó đối phó, trên thực tế nếu không phải bởi vì bị rắn độc hiếp bức. Bọn họ những người này nơi nào sẽ có dũng khí tới không có việc gì đối phó Cố Vô Kế. Câm miệng, rắn độc lạnh lùng nhìn những người khác. Hắn tự ở Cố Vô Kế nơi đó chịu nhục sau liền vẫn luôn không thể chịu đựng được. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa hắn cũng suy xét qua. Chính mình phía trước triệu hoán bất quá là chút bình thường quỷ hồn. Sẽ bị Cố Vô Kế dọa chạy cũng là thực tự nhiên. Lần này ở cái này không gian, hắn khẳng định có thể triệu hồi ra càng cường quỷ hồn tới. Đến lúc đó Cố Vô Kế nơi nào còn có thể như vậy kiêu ngạo. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, rắn độc còn gọi tới người chơi khác, đến lúc đó thật sự không được, một đám người đi lên vây ẩu cũng có thể đem Cố Vô Kế cấp giết chết đi. Cũng may ta phía trước liền trộm ở tôn thời trên người trang có thể cảm ứng hắn vị trí đồ vật. Bằng không hiện tại còn tìm không đến người, rắn độc cười lạnh hướng tới mục đích địa đi đến. Hết chương.